Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, nhân loại liên bang đến. Chương 1009, nhân loại liên bang đến. Tuyết Nguyệt trong công hội có vương cấp cường giả. Đây là Thành Thiên Phong tất cả đại công hội đều biết sự tình. Mặc dù nói vương cấp cường giả cũng sẽ không tham gia cấp thấp mạo hiểm giả chiến đấu. Nhưng giải quyết thánh cấp cường giả hoặc là cấp thấp thiên cấp vẫn là không có vấn đề. Thật đem Tuyết Nguyệt cho chọc giận, một vương cấp cường giả có thể đem công hội tất cả thiên cấp cùng thánh cấp đều giải quyết hết. Đây cũng là vì cái gì cái khác công hội không dám đánh Tuyết Nguyệt nguyên nhân. Tự do chiến tuyến chính là một cái ví dụ rất tốt. Thành Thiên Phong công hội ai cũng không muốn trở thành kế tiếp tự do chiến tuyến. Từ tự do chiến tuyến công hội bị Tuyết Nguyệt cho công kích qua đi. Cái này công hội liền rớt xuống ngàn trượng, hiện tại cơ hồ không có người gia nhập tự do chiến tuyến. Lúc đầu tự do chiến tuyến vẫn là một tuyến công hội. Hiện tại biến thành tiếp cận tam tuyến công hội, thế giới thiết lập lại hoàn tất, đại lục ở bên trên một mảnh tường hòa. Không có bất kỳ cái gì quái vật hoạt động dấu hiệu. Thế giới thiết lập lại sau một ngày đến hai ngày cũng sẽ là tình huống này. Quái vật sẽ theo thời gian trôi qua mà xuất hiện, một khung lại một khung nhiều chức năng chiến cơ từ Tuyết Nguyệt cất cánh. Hướng phía trên phiến đại lục này không biết khu vực thăm dò. Mỗi lần thế giới thiết lập lại về sau, đại lục sẽ xuất hiện rất nhiều mới khu vực. Không riêng gì muốn thăm dò những này mới khu vực, còn muốn tạo dựng địa đồ, tìm kiếm vật tư chờ. Bởi vì lúc trước mấy lần kinh nghiệm, cho nên thế giới thiết lập lại sau liền lập tức xuất động đội ngũ bắt đầu cưỡng chiếm tài nguyên. Điểm money đoạn thu tiến vào trạm không gian về sau liền không có rời đi, mà là lựa chọn ở chỗ này tu luyện, vừa vặn Bồi Tiểu Cầm cùng Chỉ Liên hai người, đoạn thu thiếu các nàng quá nhiều. Chỉ cần có cơ hội khẳng định sẽ bồi tiếp hai người. Tiểu Cầm, Chỉ Liên còn có một bộ phận người vì chờ đợi đoạn thu thức tỉnh khoảng chừng mấy cái kỷ nguyên. Đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được sự tình. Hiện tại đoạn thu thức tỉnh, hơn nữa còn tìm về ký ức, chắc chắn sẽ không cô phụ các nàng. Đã từng cái vũ trụ này có thể thắng lợi, như vậy hiện tại cũng có thể. Đoạn thu chỉ là sớm đang chuẩn bị. Nhưng hắn tin tưởng, đến lúc đó cùng cái khác vũ trụ xảy ra chiến đấu. Khẳng định không có khả năng chỉ có đoạn thu một người tham gia. Toàn bộ vũ trụ tất nhiên sẽ lần nữa liên hợp lại. Trạm không gian tiếp tục kiến thiết, đoạn thu mỗi ngày đều sử dụng mới kiếm lấy tinh thần tiền tệ mua sắm một bộ phận công trình cùng. Phụ trợ vật dụng, nguyên bản trạm không gian thiết kế rất nhỏ. Nhưng theo đoạn thời gian này nhanh chóng kiến thiết, trạm không gian so trước đó mở rộng gấp đôi, mà lại xây dựng thêm là hướng phía có thể đỗ mẫu hạm trình độ chế tạo. Vũ trụ chiến trường còn có thể tiếp tục thu thập, thế giới thiết lập lại cũng không có đem phiến khu vực này cho rời. Trải qua đoán chừng, vũ trụ bên trong chiến trường vật tư còn có thể thu thập một tháng trở lên. Mà đoạn thu tối thiểu có thể từ nơi này kiếm lấy tiếp cận 3 ức tinh thần tiền tệ. 3 ức đầy đủ để Tuyết Nguyệt ở trong vũ trụ đứng vững bước chân. Ngay tại đoạn thu một bên tu luyện một bên kiến thiết trạm không gian thời điểm. Một cái không tưởng tượng được khách nhân đến trạm không gian. Một chiếc nhân loại liên bang chính thức cỡ nhỏ thái không chiến hạm hướng phía Tuyết Nguyệt trạm. Không gian bay tới. Khi tiến vào phiến khu vực này liền cùng trạm không gian lấy được liên hệ. Không có bất kỳ cái gì định ý, mà là nhân loại liên bang phái ra đại biểu tới trao đổi. Chỉ Liên vì chờ đợi đoạn thu tự nhiên là hiểu rõ tình huống của cái thế giới này. Nàng nghe được tin tức này sau trực tiếp liền nói cho đoạn thu chân tướng. Nhân loại liên bang kỳ thật cùng chúng ta không hề có sự khác biệt. Ta cũng không biết bọn hắn là thế nào hình thành, bất quá nhất định cùng vùng vũ trụ này quy tắc có quan hệ. Làm sao hình thành ta không biết, nhưng có thể xác định bọn hắn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ngược lại sẽ trợ giúp chúng ta, Chỉ Liên lôi kéo đoạn thu hướng phía phòng họp vừa đi vừa nói. truyện. Đoạn Thu nghe xong nghĩ nghĩ hỏi, là bị vũ trụ quy tắc khống chế, chẳng lẽ là đã từng vì tỉnh lại vùng vũ trụ này ý thức, về sau lưu lại phòng ngự thủ đoạn? Ta không xác định, chỉ Liên nghe xong lắc đầu nói. Khẳng định cùng đại vũ trụ ý thức có quan hệ, mặc kệ là nhân loại liên bang vẫn là chủng tộc khác liên bang. Mục đích lớn nhất chính là vì ngăn lại đại quy mô giết chóc, hoặc là nói bồi dưỡng cường giả, những người này thế hệ tương truyền, trợ giúp riêng phần mình chủng tộc thành lập cực kỳ cường đại thế lực. Trong tay có một bộ phận thế giới quy tắc quyền hạn. Ta đã từng gia nhập vào qua, nhưng cũng tiếc không có tiếp xúc đến. Bọn hắn cao tầng cùng chúng ta đã từng thực lực tương xứng, cái kia hẳn là không sai. Chúng ta đã từng tỉnh lại đại vũ trụ ý thức, viên này cự tinh cùng liên bang cũng đều là đại vũ trụ ý thức bảo hộ. Đoán chừng cũng là vì chống cự cái khác vũ trụ xâm lấn. Có lẽ đại vũ trụ ý thức biết cái gì, nhưng không có cách nào nói cho chúng ta biết, chỉ có thể dùng loại phương pháp này bảo hộ. Thật giống như một cái mẫu thân tại bảo vệ con của mình. Dù sao chúng ta đều là sinh hoạt tại cái vũ trụ này, chỉ Liên nghe xong nhẹ gật đầu. Chúng ta đoán hẳn là không sai. Ta đã để người máy tiếp đãi nhân loại liên bang thành viên. Đến lúc đó tới liền có thể đàm phán. Ta đã từng gia nhập qua nhân loại liên bang. Có lẽ đã từng lệnh bài còn hữu dụng. Nói không chừng có thể vì chúng ta tranh thủ một chút tài nguyên, nhân loại liên bang thái không? Chiến hạm rất nhanh liền đi tới trạm không gian. Tới là ba tên nữ tính. Căn cứ các nàng trang phục bên trên châm ngược, có thể biết ba người này đều là nhân loại liên bang cao tầng. Những này tiêu chí ta không rõ ràng, cùng trước đó không giống. Chờ các nàng tới liền có thể biết, chỉ Liên ôm Đoạn Thu cánh tay ôn nhu nói. Rất nhanh ba tên nhân loại liên bang thành viên liền bị người máy cho dẫn tới phòng họp. Đoạn Thu cùng chỉ Liên tự nhiên là nghênh đón tiếp lấy. Hoan nghênh các ngươi đi vào Tuyết Nguyệt trạm không gian. Ta là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng Đoạn Thu. Hiện tại trạm không gian còn tại kiến thiết, cho nên rất nhiều nơi không phải rất hoàn thiện. Chỉ có thể mang các ngươi lại tới đây, Đoạn Thu một mặt áy náy nói. Đi ở trước nhất xinh đẹp nữ tính là một tóc vàng ngự tỷ. Nàng nghe xong vươn tay khẽ cười nói. Không sao, ta là nhân loại liên bang cấp 7 quản lý Thanh Hải Bình. Thật cao hứng lại tới đây, mau tới vào đi. Mọi người không nên đứng, Đoạn Thu nghe xong tự nhiên cũng khẽ cười nói. Đám người đi vào phòng họp, mặc dù nói là phòng họp, thì thật chính là một gian phòng nhỏ. Ở giữa trưng bày 4 cái ghế sofa, rất đơn sơ, Đoạn Thu hội trưởng, chúng ta tới nơi này chủ yếu là nghĩ hợp tác với ngươi, Thanh Hải Bình sau khi ngồi xuống đi thẳng. Vào vấn đề nói, Đoạn Thu nghe xong không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn cười hỏi, hợp tác thế nào, thực không dám giấu giếm, ta nhận được thượng cấp thông chi, để chúng ta bên này nhân loại liên bang toàn lực phối hợp phát triển của các ngươi. Tựa hồ là có cái gì đại nhân vật ở chỗ này. Đoạn Thu nghe xong trực tiếp liền nghĩ đến ngồi bên cạnh chỉ Liên. Nếu như nói đại nhân vật, như vậy cũng chỉ có chỉ Liên mới có thể được xưng tụng. Chỉ Liên nghe xong tự nhiên lập tức nói. Các ngươi nhận ra cái này tiêu ký sao? Nàng nói xong tay trái mở ra. Về sau một cái hoa văn phức tạp lơ lửng tại tay trái phía trên. Thật giống như hình chiếu 3D đồng dạng, Thanh Hải Bình nhìn sau lập tức đứng lên, về sau nàng đối chỉ Liên bái nói, trưởng quan tốt, hết chương.